Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh. Xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, chương 229 Nam chủ là thiên tài, chương 229, Tấn Giang Văn Học Thành độc nhất vô nhị phát biểu long trọng hôn lễ sau khi chấm dứt. Giản phụ giản mẫu liền rời đi thủ đô, về quê đi. Thật sự là Cố gia xa hoa sinh hoạt làm hơn phân nửa đời tiết kiệm bọn họ cảm thấy không hợp nhau. Bởi vậy đang xem đến cháu ngoại Cố Văn Cảnh ở Cố gia nhật tử quá đến hảo. Nữ nhi cũng cùng con rể ân ân ái ái lúc sau. Cứ yên tâm rời đi, nghỉ hè thời gian kết thúc, 9 tháng phân khai giảng. Cố Thuần cùng Giản Lê Lê tự mình đưa Cố Văn Cảnh đi A lớn hơn học. Bởi vì hắn tuổi tác quá tiểu, cho nên Cố gia chuyên môn cho hắn trang bị bảo mẫu cùng bảo tiêu tài xế. Đi vào A Đại, đã sớm thu được mặt trên tin tức A Đại tá bậc cha chú từ trước đến nay tiếp Cố Văn Cảnh vị này. Trong truyền thuyết thần đồng, nhìn đến mới 4 tuổi Cố Văn Cảnh, hắn trong lòng kinh ngạc lại không lộ dị sắc. Đối Cố Văn Cảnh cười đến hòa ái dễ gần, ngươi chính là Cố Văn Cảnh tiểu đồng học đi, ta là ngươi về sau hiệu trưởng, ngươi sau này chính là A Đại học sinh, hiệu trưởng tự mình mang theo Cố Văn Cảnh đi thiếu niên ban. Lúc này thiếu niên ban đã có mười mấy thiếu niên học sinh ở phòng học ngồi. Này đó học sinh nhìn đến trong phòng học nhiều một chương kỳ quái bàn học, không cấm có chút tò mò. Này chương bàn học vừa thấy chính là tân, lại so với bọn họ bàn học muốn lùn rất nhiều, bãi ở đệ nhất bài lão sư mí mắt phía dưới, như thế nào nhiều một cái bàn, này giống như học sinh tiểu học bàn học bọn học sinh nghị luận sôi nổi thời điểm. Hiệu trưởng nắm Cố Văn Cảnh tay đi đến, mọi người đều là gặp qua hiệu trưởng, tưởng hiệu trưởng mang theo chính mình tôn tử tới được thêm kiến thức, vội vàng cùng kêu lên hô. Hiệu trưởng hào, hiệu trưởng mỉm cười nói, các bạn học hào, hôm nay các ngươi lại nhiều một cái tiểu đồng học nói. Hiệu trưởng nắm Cố Văn Cảnh đi vào kia chương đặc biệt tiểu bàn học trước, làm hắn ngồi ở lùn lùn băng ghế thượng, còn giúp hắn đem cặp sách đặt ở trong ngăn kéo. Hiệu trưởng đối trợn mắt há hốc mồm mặt khác học sinh nói, Cố Văn Cảnh tiểu đồng học là đặc chiêu tiến vào thần đồng. Cũng là các ngươi đồng học, bất quá hắn năm nay chỉ có 4 tuổi, các ngươi phải hảo hảo chiếu cố tiểu đệ đệ a. Tự nhận là chính mình bọn người là thần đồng bọn học sinh nhìn ngoan ngoãn ngồi ở băng ghế thượng. Tiểu đậu đinh trừng mắt nói không ra lời, hiệu trưởng lại dặn dò vài câu, làm cho bọn họ không được khi dễ tiểu hài tử, sau đó mới đi ra ngoài. Cố Thuần cùng Giản Lê Lê vẫn luôn đứng ở phòng học bên ngoài nhìn tình huống bên trong. Thấy hiệu trưởng ra tới, vội vàng tiến lên đi thương lượng như thế nào an bài bảo mẫu cùng bảo tiêu chiếu cố Cố Văn Cảnh sự. Tình, hiệu trưởng kỳ thật là không tán đồng gia trưởng đối hài tử quá mức cưng chiều. Giống thiếu niên trong ban thiên tài thiếu niên phò mã gia đặc biệt sẽ xuất hiện loại này xử lý hài tử hết thảy sinh hoạt sự vụ gia trưởng, làm hài tử trừ bỏ học tập cái gì cũng sẽ không. Thậm chí còn xuất hiện quá liền chính mình dây dày đều sẽ không hệ tình huống. Nề hà Cố Văn Cảnh tuổi quá nhỏ, mới 4 tuổi, lại như thế nào thiên tài cũng đích xác yêu cầu người chiếu cố. Bởi vậy hiệu trưởng chỉ có thể đồng ý Cố gia đem bảo mẫu lưu lại chiếu cố hai từ. Hiệu trưởng cùng Cố Thuần Giản Lê Lê một bên thương lượng sự tình một bên rời đi. Từ cửa sổ nhìn không tới hiệu trưởng thân ảnh sau. Mặt khác đồng học liền nhịn không được đem Cố Văn Cảnh bao quanh vây quanh. Liên cùng xem quý hiếm động vật giống nhau đối hắn tiến hành cực kỳ tàn ác vây xem. Ngươi thật sự mới 4 tuổi a? Ngươi tiến chúng ta lớp học học tập, cùng được với học tập tiến độ sao? Bọn họ mồm 5 miệng 10 hỏi lên, nếu là chân chính 4 tuổi hài tử sợ là sẽ bị bọn họ trực tiếp dọa khóc. Bất quá Cố Văn Cảnh cảm giác được đến này đó thiếu niên đối hắn cũng không có ác ý. Càng có rất nhiều tò mò, bọn họ còn trước nay chưa thấy qua so với bọn hắn tiểu nhiều như vậy đồng học đâu. Dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé khai giảng ngày đầu tiên đi học. thiếu niên ban lão sư vào phòng học, nhìn đến bọn học sinh đều vây ở một chỗ, nhẹ nhàng khụ một tiếng. Sau đó này đó bọn học sinh vội vàng trở lại chính mình chỗ ngồi. Lúc này hắn mới thấy vừa mới bị bọn học sinh vây quanh chính là ai. Nho nhỏ bàn học trước ngồi một cái ngoan ngoãn đáng yêu tiểu nam hài. Lão sư vừa định hỏi ai đem nhà mình đệ đệ mang đến trường học. Sau đó bỗng nhiên nhớ tới hiệu trưởng đã sớm dặn dò qua hắn. Năm nay sẽ đặc chiêu tiến vào một cái tiểu thần đồng. Muốn hắn nói đặc chiêu một cái 4 tuổi tiểu hài tử tiến vào quả thực chính là hồ nháo. Lại như thế nào thiên tài thần đồng, học tập cũng muốn đi bước một tới. Như vậy tiểu nhân hài tử liền tự cũng không tất nhận được toàn. Chẳng lẽ còn muốn hắn một cái giáo thụ đi giáo hài tử biết chữ sao? Bất quá hắn cũng không có nói thêm cái gì. Rốt cuộc hiệu trưởng hiện tại lại không ở nơi này. Chẳng lẽ hắn còn phải đối một cái gì cũng không hiểu 4 tuổi tiểu hài tử nói này đó sao? Hắn đem ngồi ở đệ nhất bài cố văn cảnh cũng trở thành bình thường học sinh. Sau đó đi lên bục giảng. Đầu tiên là ấn lưu trình đơn giản tiến hành rồi khai giảng nói chuyện. Nói ngắn gọn, thực mau liền tiến vào dạy học chung. Thiếu niên này ban là chuyên môn giáo thụ máy tính tương quan tri thức. Bởi vì cố văn cảnh đối phía chính phủ biểu hiện ra ngoài chính là nghịch thiên máy tính phương diện. Thiên phú, tự nhiên sẽ an bài hắn tiến máy tính thiếu niên ban tu tập. Đối này đó hơn 10 tuổi thiếu niên, lão sư giảng bài thâm nhập thiền xuất, thập phần hào hiểu, cố văn cảnh vẻ mặt nghiêm túc nghe, trên thực tế đối hắn mà nói. Loại trình độ này tri thức đều là tiểu nhi khoa, lão sư giảng bài thời điểm, nhịn không được nhìn nhiều vài lần nghiêm túc nghe giảng bài cố văn cảnh. Kỳ thật không riêng gì hắn, toàn bộ lớp học người đều sẽ nhịn không được nhiều chú ý cố văn cảnh một chút. Bọn họ nhìn cố văn cảnh kia nghiêm túc khuôn mặt nhỏ cùng với tựa hồ là nghe hiểu bộ dáng. Trong lòng không cấm nổi lên nói thầm. Chẳng lẽ hắn một cái tiểu hài tử thật có thể nghe hiểu giáo thụ giảng thâm ảo tri thức? Học máy tính đương nhiên không thể chỉ là lý luận suông. Trường học cho mỗi người trang bị một máy tính. Lão sư làm bọn học sinh ở trên máy tính biên soạn một cái tiểu trình tự luyện luyện tập. Cố văn cảnh mở ra máy tính, tay ngắn nhỏ nhanh chóng ở trên bàn phím thuần thục đánh. Khiến cho mọi người chú ý. Lão sư tò mò chiều cố văn cảnh đi qua, nhưng mà còn không có đi đến bên cạnh hắn. Cố văn cảnh liền giơ lên tay tới hô. Lão sư, ta làm tốt. Lão sư kinh ngạc đi qua đi nhìn hắn máy tính. Đem tiểu trình tự thử vận hành một chút, phát hiện thế nhưng thật sự thành công làm tốt, hoàn toàn chọn không ra cái gì tật xấu tới. Mà lúc này mặt khác học sinh thậm chí đều còn không có viết mấy hành số hiệu. Lão sư khiếp sợ nhìn cố văn cảnh, người trước kia học quá này đó sao? Cố văn cảnh gật gật đầu, nãi thanh nãi khi nói, ở trên mạng đọc sách học quá, đặc biệt đơn giản, hảo có ý tứ, mọi người, ngoặc kép, vì cái gì nghe tới thật giống như 4 tuổi hài tử ở học chơi trò chơi ghép hình giống nhau đâu. Ngày đầu tiên cố văn cảnh liền cấp lão sư cùng đồng học mang đến một hồi chấn động. Lúc sau học tập trung. Lão sư thường xuyên sẽ tùy cơ bố trí một ít lớp học tác nghiệp. Nhưng mỗi lần cái thứ nhất hoàn thành tốt nhất, tất cả đều là cố văn cảnh cái này 4 tuổi tiểu hài tử. Tới rồi sau lại, này đó đều có ngạo khí ai cũng không phục ai thiếu niên thiên tài đều đã bị cố văn cảnh đả kích đến. Ủ rũ cục đuôi, hoài nghi nhân sinh, mãn đầu óc đều là, ta là ai, ta ở đâu, ta thật là cái thiên tài sao? Dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, ngày đầu tiên đi học. Cố văn cảnh đổi mới lão sư cùng đồng học tam quan lúc sau. Giữa trưa ăn cơm, những người khác đều chuẩn bị đi nhà ăn. Liền cố văn cảnh ngoan ngoãn ngồi ở trên chỗ ngồi. Lão sư nhìn trong lòng nhũn ra, ngồi xổm hắn bên người ôn nhu nói. Tiểu cảnh. Cùng lão sư đi ăn cơm được không? Cố văn cảnh lắc lắc đầu. Nãi nãi nói, ta phải đợi A-di cho ta đưa cơm cơm mà đi, xuất phát từ tò mò cùng đối cố văn cảnh quan tâm. Lão sư cùng các bạn học cũng chưa vội vã rời đi phòng học. Bồi Cố Văn Cảnh cùng nhau chờ. Không một lát liền nhìn đến bảo mẫu xách theo một cái giữ ấm thùng đi đến. Đối Cố Văn Cảnh nhẹ giọng nói. Tiểu thiếu gia, đây là phu nhân vì ngươi chuẩn bị cơm trưa. Cố Văn Cảnh nhìn bảo mẫu mở ra giữ ấm thùng. Bên trong chia làm vài cách, mỗi một cách đều thịnh phóng phân lượng thiếu mà tinh xảo thức ăn. Chay mặn phối hợp dinh dưỡng phong phú, còn đều là hắn thích ăn. Sau đó bảo mẫu cầm lấy chén muỗng liền chuẩn bị cấp Cố Văn Cảnh uy cơm. Cố Văn Cảnh lắc lắc đầu, nói, ta chính mình ăn, hắn lấy qua cái muỗng. Nghiêm túc một muỗng đào đồ ăn ăn lên, động tác rụt rẻ yêu nhã, thể hiện ra tốt đẹp giáo dưỡng. Mặt khác mọi người nhìn đều không cấm trong lòng cảm khái vạn phần. Bọn họ đi nhà ăn lúc sau cũng nhịn không được đàm luận khởi chính mình 4 tuổi thân đông tiểu đồng. Học tới, sau đó thiếu niên ban đặc chiêu một vị 4 tuổi thân đông tin tức thực mau liền truyền lưu đi ra. Ngoài, ở A Đại nhanh chóng truyền khai. Bất quá này đối Cố Văn Cảnh không có gì ảnh hưởng. Bởi vì hắn sớm đã thành thói quen bị người vây xem. Hơn nữa A sinh viên đều là cao tài sinh, tố chất vẫn là rất cao. Vây xem về vây xem, lại trước nay sẽ không vây truy chặn đường ảnh hưởng hắn bình thường sinh hoạt. Một ngày đi học kết thúc, Cố Văn Cảnh cưỡi tài xế khai xe về tới Cố gia. Còn không có tiến ra môn liền nhìn đến Cố mẫu chờ ở cửa. Vừa thấy đến hắn liền xông tới đem hắn ôm lên, thân thiết nói, nãi nãi bảo bối, hôm nay đi học cảm giác thế nào? Cố Văn Cảnh gật gật đầu, nói, khá tốt, lão sư giảng bài ta đều nghe hiểu được, chính là các bạn học tổng ái nhìn chằm chằm ta Simonser. Cố mẫu an ủi nói. Đó là bởi vì tiểu cảnh ngươi là tân đồng học, bọn họ trước kia chưa thấy qua ngươi, cho nên muốn nhiều xem ngươi trong chốc lát. Sớm một chút nhận thức ngươi, loại này hống tiểu hài tử nói. Cố Văn Cảnh còn muốn làm bộ bị hống ở bộ dáng. Cố mẫu mang theo hắn vào nhà, không thấy được Cố Thuần cùng Giản Lê Lê. Hắn lại hỏi, ba ba mụ mụ đâu? Cố mẫu sắc mặt nhàn nhạt nói. Người ba ba mụ mụ hưởng tuần trăng mật đi. Cố Văn Cảnh nghĩ đến hôm nay Cố Thuần cùng Giản Lê Lê. Đi đưa hắn đi học. Đem hắn đưa đến phòng học liền cùng hiệu trưởng cùng nhau rời đi. Lúc sau cũng không tái kiến bọn họ, không nghĩ tới hai người nhanh như vậy liền kìm nén không được chạy tới hưởng tuần trăng mật. Nhìn Cố mẫu tựa hồ có chút không rất cao hứng bộ dáng. Cố Văn Cảnh liền không hề để cái này đề tài, cùng Cố mẫu nói lên hôm nay ở trong trường học gặp được thú sự. Cố mẫu đối hắn cũng là thật sự yêu thương. Nghiêm túc nghe Cố Văn Cảnh nói trường học sinh hoạt, nghe được mùi ngon, không bao lâu, Cố phụ cũng tới, Cố phụ Cố mẫu là ở tại Cố gia nhà cũ, giống nhau bất hòa nhi tử Cố Thuần ở cùng một chỗ. Nhưng bởi vì Cố Văn Cảnh, bọn họ không thiếu hướng Cố Thuần biệt thự bên này chạy. Hiện tại Cố Thuần mang theo Giản Lê Lê đi hưởng tuần trăng mật. Cố phụ liền cùng Cố mẫu trực tiếp dọn lại đây ở. Đại khái là lo lắng hắn bởi vì ba ba mụ mụ đi ra ngoài hưởng tuần trăng mật đem hắn ném xuống sẽ trong lòng khó chịu, cho nên Cố mẫu cùng Cố phụ đều thực chú ý hắn cảm xúc. Có thể không đề cập tới Cố Thuần cùng Giản Lê Lê liền không đề cập tới. Hết chương.